Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 407, không cách nào ghen ghét. Vinh hắn ngang dẫn bóng, Porto nguy hiểm. Vinh đang giải thích viên tiếng kinh hô bên trong. Vinh Quang dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân đem bóng đá xoa hướng về phía cầu môn góc xa. Sau đó bóng đá tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú bay vào cầu môn bao quát Porto thủ môn Baia. TOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO sinh tử chi chiến bên trong. Werder Bremen dẫn đầu dẫn bóng. Đây thật là tin tức tuyệt vời nhất. Tại sân khách, Werder Bremen dẫn trước. Coi như Porto ở sau đó trong trận đấu san đều tỷ số điểm số. Chúng ta cũng y nguyên đem tiểu tổ ra biên. Đây chính là ưu thế. Trước máy truyền hình, những cái kia không thể đi hiện trường xem so tài Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá đều nhảy dựng lên, vẫy tay, ngửa đầu giống to, vinh quang bên trong cắt, xinh đẹp cái đuôi trâu bên trong rừng a. Vinh quang từng tại đối Barcelona hiệp một trong lúc giao thủ dùng qua. Bây giờ nhìn lại đây không phải là đi sao vận. Chiêm Tuấn chỉ riêng lời còn chưa nói hết. Liền thấy Vinh Quang đột nhiên vung mạnh chân sút gôn. Nhìn quả cầu này. Vinh ánh sáng. Trận banh này. Xinh đẹp. Hắn lập tức đổi giọng hô. Đây là Quaresma tuyệt kỹ thành danh. Nhưng là hiện tại đã bị Vinh Quang học xong. Ha ha. Bên cạnh giải thích khen ngợi Lý Nguyên rất bình thường cười vui vẻ. Chiêm Tuấn chỉ riêng cũng đi theo cười. Bọn hắn có thể muốn lấy được. Lúc này Quaresma nhất định rất bình thường phiền muộn. Bọn hắn đoán được không sai. Đường Vinh Quang dùng phương thức như vậy đem bóng đá đánh vào cầu môn thời điểm. Quaresma xác thực phi thường phiền muộn. Nhưng hắn chỉ là phiền muộn. Còn chưa tới phẫn nộ tình trạng. Hắn đối Vinh Quang sẽ như vậy sút gôn đạt được đã không ngoài ý muốn. Lần trước giao phong thời điểm. Vinh Quang cứ làm như vậy qua. Nhưng hắn không biết lần này Vinh Quang có phải hay không cố ý làm như thế ở ngay trước mặt hắn. Dùng cái này nữa phương thức tiến cái cầu. Thật rất dễ dàng để cho người ta cho là hắn là cố ý đến đánh Quaresma mặt. Đối mặt cái này dẫn bóng. Quaresma phiền muộn lắc đầu đây chính là hắn hiện tại có khả năng làm biểu đạt cảm xúc phương thức. Lấy Vinh Quang thiên tài trình độ. Đây không phải việc khó gì. Mà nếu như mình vì loại chuyện này mà tức giận, chỉ sợ sẽ sống ít đi rất nhiều niên đâu. Cự Long sân bóng tại Vinh Quang dẫn bóng sát na, lâm vào một trận yên lặng. Những cái kia Porto fan hâm mộ bóng đá ngay cả suýt Vinh Quang đều quên. Lần trước, Vinh Quang dùng Quaresma am hiểu phương thức dẫn bóng. Kia là tại Werder Bremen sân nhà. Hiện trường Porto fan bóng đá cũng không nhiều. Lần này... Khi bọn hắn tại khoảng cách gần nhất địa phương, tận mắt nhìn thấy Vinh Quang là thế nào giống Quaresma như thế dẫn bóng về sau. Bọn hắn đều rơi vào trầm mặc, liền xem như lại bắt bẻ Porto fan bóng đá. Tại đối mặt cái này dẫn bóng thời điểm, cũng không thể không thừa nhận. Phương thức giống nhau, Vinh Quang dẫn bóng xác thực muốn so Quaresma hơi tốt một chút như vậy. Bởi vì Vinh Quang sút gôn lúc vung mạnh đùi phải động tác biên độ so Quaresma càng nhỏ hơn. Nhưng là lực lượng không chút nào đều không kém hơn Quaresma. Thậm chí càng lớn, bắn đi ra bóng đá càng nhanh, đường cong cũng lớn hơn. Nếu như hơi có phân thần, thủ môn có khả năng làm tựa như là hiện tại Baia như thế. Đứng trên mặt đất quay đầu nhìn xem bóng đá bay vào hắn cầu môn. Đây là bởi vì Vinh Quang trước đó tại Brazil đá rất bình thường một đoạn thời gian cắt cầu đến rèn. Luyện lực chân của mình. Có cái gì so người trước mắt càng đáng sợ sao? Người thích cầu thủ chiêu bài động tác. Đối phương cũng chỉ là nhìn thoáng qua. Liền cho học được. Những này Porto fan hâm mộ bóng đá đều bị Vinh Quang khủng bố như vậy thiên tài dọa sợ. Bọn hắn lúc đầu hy vọng Porto tại hơn nửa hiệp kết thúc trước lấy được dẫn bóng. Nhưng là tâm nguyện của bọn hắn chỉ thực hiện một nửa hơn nửa hiệp tranh tài trước đó xác thực dẫn bóng, nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến dẫn bóng không phải Porto, mà là đội khách Werder Bremen. Ngược lại là những cái kia quen thuộc vinh quang người đối cái này dẫn bóng biểu hiện coi như bình tĩnh, bọn hắn càng để ý là vinh quang tại dẫn bóng trước đó làm cái kia động tác giả. Hắn lợi dụng một cái cao tốc chạy bên trong cái đuôi trâu lắc mở Mernis. Đây là lần thứ hai. Đây có phải hay không mang ý nghĩa vinh quang đã học được nắm giữ môn kỹ thuật này đây? Nếu như là, kia vinh quang lại thêm một cái hơn người đột phá năng lực. Muốn bảo vệ tốt hắn độ khó lại tăng nhiều một lần. Truyền thông trên ghế một đám phóng viên cánh cửa hai mặt nhìn nhau. Trò chuyện vinh quang hơn người động tác. Ta cảm thấy chỉ là một cái đuôi trâu liền đầy đủ nghịch thiên. Cái kia động tác giả thật sự là ta xem qua tối rất thật động tác giả. Liên tục hai lần để bóng đá biến hướng. Rất ít có thể bị nhìn thấu. Đúng a, ta cũng cho là như vậy. Ronaldinho đã là đem cái đuôi trâu phát vung tới cực hạn. Ta không cho rằng còn có thể có người làm lại so với Ronaldinho tốt. Nhưng là tại vinh trên thân. Thuyết pháp này không đáng tin cậy. Chân đứng không vững. Hắn lại đem một cái đuôi trâu thêm lên xa lộ chạy. Đang chạy bên trong làm cái đuôi trâu. Tăng lên động tác giả lừa gạt tính chất. Đồng thời còn bảo đảm tốc độ của mình không bị ảnh hưởng. Thật là một cái thiên tài ý nghĩ. Không, ta xem là quái vật mới có ý nghĩ. Cùng là quái vật mới có thể làm đến. Một đám ngoại quốc phóng viên rất nhiệt liệt lấy bàn về. Vinh quang hiện tại có bao nhiêu lợi hại? Cái này khiến những cái kia nghe hiểu được bọn hắn nói cái gì Trung Quốc phóng viên. Thật sự là muốn bao nhiêu thoải mái có bao nhiêu thoải mái. Mọi người cũng hai mặt nhìn nhau. Đều từ trên mặt của đối phương thấy được mỉm cười cùng tự hào thần sắc bị những cái kia quyền uy. Truyền thông, nổi danh các phóng viên khích lệ người thế nhưng là đồng bào của chúng ta. Là Trung Quốc cầu thủ. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Hơn nửa hiệp tranh tài đã không dư thừa mấy phút. Porto co vào phòng thủ. Sợ bị Werder Bremen lại tiến một cái cầu. Hơn nửa hiệp chỉ ném một cái cầu còn khá tốt. Nếu như ném hai quả cầu. Trận đấu này liền trên cơ bản mất đi huyền niệm. Cách làm của bọn hắn là chính xác. Bởi vì chính là cuối cùng vài phút. Werder Bremen đều tại vinh quang xuất lĩnh dưới. Hướng Porto vùng cấm địa phát khởi mãnh liệt thế công. Klose ngay tại cái này dao động thế công bên trong thu được một lần sút gôn cơ hội. Nếu không phải Baia phản ứng đầy đủ nhanh. Nói không chừng Klose thật có thể dẫn bóng. Ngay tại Baia đem bóng đá nhào ở về sau. Trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp kết thúc còi huýt. Trái tim kia một mực treo tại cổ họng Porto fan hâm mộ bóng đá cuối cùng có thể thở dài một hơi. Đem tâm để lại chỗ cũ rồi. Hơn nửa hiệp chỉ ném đi một cái cầu. Để Porto từ huấn luyện viên cầu thủ. Lại đến phổ thông fan bóng đá. Đều coi là đây là một chuyện tốt. Nửa chàng sau bọn hắn sẽ có trọn vẹn 45 phút đến san đều tỷ số điểm số. Sau đó nghịch chuyển. Nhưng khi nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu. Mọi người mới phát hiện tình huống cùng bọn hắn tưởng tượng căn bản không giống. Nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu. Werder Bremen ngay tại sân khách đảo khách thành chủ. Hướng Porto vùng cấm địa phát khởi mãnh liệt thế công. Khí thế của bọn hắn kinh người. Thật giống như tùy thời có thể lấy công phá Porto cầu môn đồng dạng. Mà trên thực tế cũng xác thực như thế. Thứ 63 phút. Vinh quang tại đường biên hấp dẫn đủ nhiều phòng thủ cầu thủ về sau. Đem bóng đá phân đến trung lộ Mai Cao. Mai Cao lại phân một bên khác. Stottery xông lên trực tiếp truyền bên trong. Klose ở trước cửa nhảy lên thật cao. Đánh đầu công cánh cửa. Không ai có thể ngăn được vị này từng tại World Cup bên trên dùng đánh đầu diễn ra hat-trick tiền. Đạo, Klose chuẩn xác dùng đầu đem bóng đá đưa vào Baia cầu môn. Lo lắng kết thúc. Tại tranh tài chỉ còn lại 30 phút bên trong. Porto nhất định phải ngay cả tiến 3 cầu. Đồng thời cam đoan không cho Werder Bremen dẫn bóng. Nhưng là yêu cầu này thật sự là quá khắc nghiệt. Klose 2-0. Werder Bremen tại sân khách 2 cầu dẫn trước. Trận đấu này lo lắng đã mất đi. Vệ Miện quán quân đem Vô Duyên tiểu tổ ra biên. Cự Long sân bóng tại Closer cái này dẫn bóng về sau. Đột nhiên lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nhận thức được dạng này một kết quả. Đó chính là Porto vô lực hồi thiên. Bọn hắn đem bị đào thải bị loại. Làm Vệ Miện quán quân. Tiểu tổ thi đấu liền bị đào thải bị loại. Đó thật là quá mất mặt. Trên thực tế bọn hắn tại cái tiểu tổ này bên trong biểu hiện cũng không tính chênh lệch. Bọn hắn tại sân nhà bức hòa Barcelona. Tại chủ khách trận 2 hiệp đánh bại Celtics. Nếu như không phải Werder Bremen. Đem Werder Bremen tùy tiện đổi thành một chi còn lại đội bóng. Có lẽ Vệ Miện quán quân đều có thể lấy tiểu tổ thứ 2 thân phận ra biên. Nhưng hết lần này tới lần khác. Bọn hắn gặp được Werder Bremen. Gặp được Vinh Quang. Thế là vốn phải là Quang Vinh tấn cấp. Bây giờ lại trở thành bi kịch. Tại thời điểm mấu chốt nhất gặp gỡ Vinh Quang. Thật sự là không may. Tại Closer dẫn bóng về sau. Sáp cũng làm ra cầu thủ bên trên điều chỉnh. Hắn đổi lại vừa mới khỏi bệnh tái xuất Klasnik. Một lần nữa đánh lên trước trận tam xoa kích. Lợi dụng trận đấu này cơ hội. Hảo hảo rèn luyện một chút trước trận tam xoa kích phối hợp ăn ý. Quan sát một chút bọn hắn đối chiến thuật năng lực phân tích. Sáp đã bắt đầu vì về sau tranh tài làm chuẩn bị. Cùng lúc đó, Barcelona cũng tại sân khách 3-1 dẫn trước Celtics. Trên cơ bản khóa chặt tiểu tổ thứ nhất. Mãi cho đến toàn trận đấu kết thúc, Porto đều không thể lấy được dù là một cái dẫn bóng. Bọn hắn tại sân nhà thua cái 0-2. Vệ Miện quán quân cứ như vậy kết thúc Vệ Miện hành trình. Chỉ có thể lấy tiểu tổ thứ 3 thân phận đi tham gia UEFA Cup. Cuối cùng cái tiểu tổ này ra biên hai chi đội bóng chính là Barcelona cùng Werder Bremen. Barcelona lấy 13 phân thành tích đứng hàng tiểu tổ thứ nhất. Mà Werder Bremen thì lại lấy 12 phần thành tích khuất tại thứ tịch. Chỉ so với Barcelona ít đi một phần. Có thể nói truy tương đương gấp. Cái này cũng thể hiện Werder Bremen thực lực. Tranh tài kết thúc về sau. Vinh Quang cấp tốc bị các phóng viên vây quanh. Microphone, ghi âm bút, camera cùng máy chụp ảnh ống kính đều hoàn toàn nhắm ngay hắn. Hắn nghiễm nhiên chính là trận đấu này tốt nhất cầu thủ. Quaresma ở bên cạnh thấy cảnh này. Mặt không biểu tình, nếu như là lần trước giao phong lúc, hắn sẽ ghen ghét hận. Nhưng là hiện tại, hắn ý tưởng gì đều không có. Cũng chỉ là nhìn thoáng qua, liền quay người rời đi. Cùng hắn các đội hữu cúi đầu. Uể oải đi trở về phòng thay quần áo. Vệ Miện quán quân tiểu tổ thi đấu cũng không có xuất hiện. Đây chính là tương đương hiếm thấy. Hắn không sinh ra cái gì ghen tị tâm tư đến. Bởi vì hắn tự nhận hắn không có cách nào chỉ một lần nhìn chân phải bên ngoài MU bàn chân sút gôn. Liền có thể dùng động tác giống nhau lấy được dẫn bóng. Hắn cũng tự nhiên không có cách nào tại cao tốc chạy trung thượng diễn cái đuôi trâu hơn người. Người này là cái quái vật. Cùng chúng ta những người địa cầu này không phải một cái thế giới. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.